cũng không cần người làm anh cả như anh phải quản thúc. Trong đầu Hà Nguyệt Tâm tràn đầy nghi hoặc, cô muốn anh ba dọn về nhà sống chung với mọi người. Cả nhà đoàn tụ bên nhau, tốt biết bao, nhưng anh ba hình như không muốn. Hà Nguyệt Tâm thử đổi chủ đề, anh cả, không biết là có phải cảm giác của em bị sai không? Nhưng em luôn cảm thấy anh và anh hai, anh tư khi nhắc đến anh ba thì thái độ đều có chút. Kỳ lạ, ngón tay đang gõ bàn phím của Hà Thúy Chi khựng lại. Xoay đầu kinh ngạc nhìn cô, còn nữa, em kêu anh ba về nhà, anh ba không có từ chối nhưng lại đổi qua chủ đề khác. Hà Nguyệt Tâm nói tiếp, cô có chút thấp thỏm. Không biết anh cả có đồng ý nói cho cô biết sự thật của việc anh ba xa cách ba anh trai còn lại không? Hà Thúy Chi mấy chốc liền hiểu ngay cô muốn hỏi gì. Nửa hồi sau mới lên tiếng. Tâm Tâm cảm thấy như thế nào? Em không biết nữa, em chỉ muốn tất cả mọi người đoàn tụ bên nhau thôi. Hơn nữa, cô dừng lại một hồi, nhớ tới biểu cảm lúc nãy khi Hà Diễn Lạc nói câu nói đó. Anh ba chỉ sống có một mình, nhìn rất là đáng thương. Hà Thúy Chi trầm mặc hai giây, hai đầu lông mày nhíu chặt lại với nhau. Anh không cảm thấy người một nhà thì nhất thiết phải sống chung với nhau. Anh và Hà Nguyệt Tâm sống chung với nhau là đủ rồi. Dù sao thì Hà Nguyệt Tâm cũng là em gái anh muốn bảo vệ em ấy. Còn mấy đứa em trai còn lại ai cũng có cuộc sống của riêng mình cả. Ai cũng cần có không gian của riêng mình cả, giống như anh vậy, trước đây anh cũng không thường ở nhà đó thôi, nhưng mọi người không phải cũng đều sống rất tốt, rất sóng yên biển lặng đó sao? Làm gì phải suốt ngày cột chặt lại với nhau chứ? Nhưng Hà Nguyệt Tâm hiển nhiên là hy vọng bọn họ đều có thể sống chung với nhau. Anh thở dài một hơi, em có nhớ chuyện anh ba em từng bỏ nhà ra đi không? Thấy Hà Thúy Chi cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Hà Nguyệt Tâm ngừng cái miệng đang ăn vặt không ngừng lại. Gật mạnh đầu một cái. Từ lúc anh đến tuổi có thể tiếp nhận giáo dục thì trong nhà đã dựa theo tiêu chuẩn của người kế thừa để bồi dưỡng anh rồi. Ngoài việc phải hoàn thành giáo trình trên trường ra thì thời gian còn lại đều dùng để học những môn phụ như thương mại, ngoại ngữ, v.v. Mấy đứa còn lại đến tuổi rồi thì cũng vậy nhưng sẽ không nghiêm khắc như anh. Lúc bắt đầu chỉ có một mình anh, sau này thì Hà Tinh Hoài và Hà Diễn Lạc cũng bắt đầu giống anh. Mỗi ngày đều có những giờ học không hết, Hà Diễn Lạc bề ngoài ngoan ngoãn lên lớp, nhưng đằng sau thì lại mê chơi game. Hơn nữa còn cấm hoài không dứt ra được, không nghe lời giáo huấn, sau này còn phát ngôn nói muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp. Coi game như công việc vậy, ba mẹ đương nhiên là sẽ không đồng ý rồi, không những không đồng ý mà còn cảm thấy nhục nhã vì chuyện đó nữa. Ở trong mắt bọn họ, chơi game là chơi bời lêu lổng, càng huống chi gia đình chúng ta như vậy nữa, bên ngoài có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào như vậy nữa. Ba mẹ đập nát hết tất cả thiết bị chơi game của em ba, đóng băng thẻ ngân hàng của em ba. Không cho phép em ba chơi game nữa. Sau đó thì sao? Sau đó em ba liền bỏ nhà ra đi rồi. Chỉ để lại một tờ giấy nói là muốn đi làm tuyển thủ e-sport. Chứng minh cho ba mẹ thấy. Nửa năm sau, ba mẹ qua đời rồi. Hà Nguyệt Tâm không tự giác được siết chặt bịch đồ ăn vặt trong tay. Cô biết, ba mẹ qua đời là do lúc du lịch bên nước ngoài gặp phải sóng thần. Hà Thúy Chi thở dài một hơi, hôm nhận được tin xấu đó anh có nghĩ cách liên hệ em ba. Nhưng liên hệ không được, sau này mới biết được là lúc đó em ba đang thi đấu bên nước ngoài. Bởi vì muốn tránh ba mẹ tìm thấy em ba ngăn cản em ấy đánh game nên đã cắt đứt hết tất cả phương thức liên hệ rồi. Như em ba mong muốn, ba mẹ cho dù chết rồi cũng không cách tìm ra em ấy. Sau này lúc làm đám tang thì em ba mới khoan thai đến muộn. Hà Nguyệt Tâm ngưng thần, cho nên anh cả, anh hai và anh tư là bởi vì chuyện này mà xa lánh anh ba sao? Là do không lý giải tại sao Hà Diễn là có thể vì game mà bỏ nhà ra đi. Thậm chí ngay cả khi ba mẹ xảy ra chuyện rồi cũng không liên hệ được. cuối cùng trong đám tang mới khoan thai đến muộn ư? Hà Nguyệt Tâm trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Anh cả, anh có trách anh ba không? Cô không có cách nào phán quyết được. Cô đã thấy qua dáng vẻ hăm hở khi đánh game của anh ba trong khi thi đấu. Cũng chính bởi vì vậy nên mới có nhiều fan hò hét vì anh như vậy. Hà Thùy Chi khẽ mím môi. Suy nghĩ của anh rất đơn giản. Hà Diễn Lạc vì muốn trở thành tuyển thủ eSports bỏ nhà ra đi, đó là lựa chọn của em ba. Nhưng khi ba mẹ qua đời không liên hệ được em ấy cũng là sự thật. Anh chủ quan không tán thành cách làm của em ba. Game quan trọng đến vậy sao? Nhưng sau khi trải qua chuyện trùng sinh anh mới hiểu rõ hơn một chút. Kiếp trước sau khi gia đình phá sản, Hà Diễn Lạc cũng vội vàng về nhà cùng anh em bọn họ gánh món nợ trên vai. Còn bởi vì chuyện này mà bị đuổi ra khỏi chiến đội của mình nữa. Sau này sau khi em ba phấn chấn trở lại rồi thì vẫn kiên quyết không chút do dự mà bắt đầu lại từ đầu trên con đường tuyển thủ eSports. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, em ba vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Hà Nguyệt Tâm cụp mắt xuống, thì ra sự ngăn cách của mấy anh trai là bởi vì việc này. Anh ba vì đánh game mà bỏ nhà ra đi, sau này ba mẹ qua đời rồi cũng chả thấy bóng dáng đâu cả. Lúc cử hành tang lễ thì mới có mặt, sau khi tang lễ kết thúc thì anh ba lại biến mất không thấy bóng dáng. Và cũng ít liên hệ với ba anh trai còn lại nữa. Có lẽ nào là bởi vì anh ba đang áy náy trong lòng không? Hà Thùy Chi thở dài một hơi. Bây giờ anh cũng có thể hiểu được cách làm lúc trước của em ba rồi. Nhưng hiểu là một chuyện, anh vẫn không tán đồng với cách làm của em ấy. Cô cũng hiểu được cách nghĩ của anh cả, hiểu anh ba là một nhưng sự ngăn cách trong lòng nhất thời cũng không thể nào xóa nhòa đi ngay được. Chủ động đi làm hòa là chuyện không có khả năng lắm. Thấy vẻ mặt dầu dĩ khổ não của Hà Nguyệt Tâm, Hà Thùy Chi giải thích tiếp, thực ra thì điều quan trọng không phải là bọn anh có trách nó không, mà nó đang tự trách mình. Em ba có nút thắt trong lòng, nó không chịu về nhà. Cũng không muốn có dính líu gì với bọn anh, em ba vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi với ba mẹ, có lỗi với bọn anh. Nhưng em ba lại không có cách nào từ bỏ game cả. Hà Thùy Chi tổng kết, nút thắt ở chỗ của em ba. Hà Nguyệt Tâm không lời nào để nói nữa. Anh ba không muốn về nhà là bởi vì trong lòng có nút thắt ư, vậy nếu như tháo giải được nút thắt đó thì sao? Vậy cả nhà bọn họ không phải là có thể đoàn viên rồi sao? Hà Nguyệt Tâm ngẩng đầu lên, có chút trịnh trọng nói với Hà Thùy Chi. Ý anh là, chỉ cần anh ba về nhà, thì bọn anh đều sẽ tiếp nhận anh ba đúng không? Hà Thùy Chi khựng người 2 giây. Nhu Hòa nhìn cô, anh thở dài trong lòng một hơi. Thấy trong mắt Hà Nguyệt Tâm mang chút chờ mong thì trong lòng Nhu Hòa hơn rất nhiều. Anh ý thức được một chuyện. Anh không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của em gái. Nếu như có thể khiến kỳ vọng trong lòng Hà Nguyệt Tâm không bị hụt hẫng thì những mâu thuẫn và kiên trì trước đây hình như cũng không còn quan trọng nữa. Cách chương.